Trung cực đấu la đại lục 4. Đấu la đại lục 4. Khóc chuyện audio.com. Dịch, Đức Thành, Băng Thiên Lương có chút chần chờ nói. Như vậy không được đâu. Cứ thế đi, Lam Mộng Cầm nói không chút do dự. Ngoại trừ Nguyên Ân Huy Huy thì đoàn đội này kể bọn hắn có 3 tổ đội. 2 tổ đội đã tỏ thái độ đồng ý. Tất nhiên sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Rất nhanh, huy chương đã được phân phát hoàn tất. Lam Hiên Vũ mở chiếc hộp kim loại. Một viên huy chương tím hiện lên trước mắt hắn. Tất cả huy chương sử lai khắc đều là hình tròn. Nhưng thoạt nhìn thì chất liệu của huy chương tím hơi có khác biệt. Giống như làm bằng gỗ. Phía trên có một tầng sáng tím óng ánh. Hình đồ án điêu khắc cũng giống những huy chương khác. Vân gỗ tinh tế tỉ mỉ trơn bóng. Nắm trong tay sẽ có một loại cảm giác ấm áp rất tự nhiên. Dường như bên trong nó còn ẩn chứa sinh mệnh năng lượng rất nồng đậm. Chỉ là cầm trong tay cũng làm Lam Hiên Vũ cảm thấy hết sức thoải mái. Huy chương tím này quả nhiên rất khác biệt a, coi như không dùng nó đổi lấy cái gì. Chỉ giữ nó ở bên người phối hợp tu luyện cũng có chỗ tốt không nhỏ đây. Lam Hiên Vũ đưa 2 miếng huy chương vàng cho Tiền Lỗi cùng Lưu Phong. Giữ lại huy chương tím lưu cho mình. Hắn cũng không có khách khí với 2 gã đồng bạn này. Và cũng sẽ không để bọn hắn phải chịu thiệt thôi. Những đoàn đội khác có lượng tinh hạch để đổi lấy huy chương ít hơn bọn hắn rất nhiều. Mà gần như đều không có tinh hạch thủ lĩnh. Dù sao thì trong đoàn đội này của bọn hắn, Nguyên Ân Huy Huy hay Lam Mộng Cầm cũng đều người nổi bật trong đợt thí sinh lần này. Võ hồn dung hợp kỹ của Lam Hiên Vũ cùng Đống Thiên Thu hay Điện Thần Hàng Lâm của Băng Thiên Lương cũng đều là những năng lực rất mạnh mẽ. Thúy Ma Điểu của Tiền Lỗi cũng có lực bộc phát cực kinh khủng. Tổng thể mà nói thì thu hoạch của nhóm người Lam Hiên Vũ trong lần khảo hạch này rất lớn. Nhất là Tiền Lỗi. Sau khi phát hiện mình có thể cung hợp với vật triệu hoán, tất nhiên hắn sẽ có thể gia tăng thực lực tổng hợp trên diện rộng. Vấn đề hiện tại là Tiền Lỗi sẽ vận dụng năng lực này như thế nào? Đồng thời bảo đảm có thể dùng tốt năng lực này, ví như vóc người của hắn có thể dung hợp với Thúy Ma Điểu dây không? Mà sau khi dung hợp sẽ biến thành cái gì? Thúy Ma Điểu mập mạp sao? Tốc độ sẽ còn có thể nhanh như trước sao? Sau khi đổi xong huy chương, Tiếu Khải lập tức hạ lệnh tất cả mọi người trở về phi thuyền vũ trụ. Chuẩn bị trở về học viện sử lai khác, nhưng ngay khi lên tới phi thuyền, đám người Lam Hiên Vũ liền phát hiện một điều. Những người bị loại từ sớm đều không có mặt trên phi thuyền vũ trụ. Không biết bọn hắn đã thật sự chết trận hay đã bị đưa đi. Nhìn cảnh vật thay đổi ngoài cửa sổ, tất cả mọi người đều có một loại cảm giác buông lỏng khó mà hình dung. Sinh tử chiến, cảm thụ khi đứng trước bờ vực tử vong thật sự rất khác trong khoang thuyền mô phỏng. Đã không còn có thể tùy ý không chút cố kỵ như trước. Phải luôn chú tâm cực độ mà ứng đối với những nguy hiểm có thể xuất hiện bất chợt. Đó hoàn toàn không phải cảm thụ tốt đẹp gì, cuối cùng cũng đã có thể trở về. Nhất là đối với những người đã được xác định sẽ được ở lại học viện sử lai khác. Tâm tình lúc này đều rất tốt. Lam Hiên Vũ cầm hộp huy chương tím. Hai mắt híp lại như đang cảm thụ được cái gì đó. Đống Thiên Thu ngồi ngay ở bên cạnh hắn. Thấy ánh mắt có chút lấp lánh này. Không nhịn được mà thấp giọng nói. Ngươi lại suy nghĩ bậy bạ gì đó. Lam Hiên Vũ liếc nàng một cái. Ta làm sao lại thành suy nghĩ bậy bạ rồi hả? Chẳng lẽ ta vẫn là một kẻ xấu trong lòng ngươi sao? Đống Thiên Thu khúc khích cười. Vậy ta phát cho ngươi một tấm thẻ người tốt nha. Lam Hiên Vũ cười nói. Thôi bỏ đi, ngươi muốn biết vừa rồi ta suy nghĩ cái gì không? Đống Thiên Thu tức giận nói. Không muốn biết, tốt. Lam Hiên Vũ thu hồi nụ cười. Nghiêm mặt ngồi xuống. Không phải lúc này ngươi nên chủ động nói ra sao? Đống Thiên Thu chán nản nói. Lam Hiên Vũ kinh ngạc nói. Tại sao ta phải nói? Không phải ngươi bảo không muốn biết rồi sao? Hay đó vẫn không phải lời trong lòng của ngươi? Đám nữ hài tử các ngươi thật là khiến người ta xem không hiểu nổi mà. Ngươi, ta nói không lại ngươi. Đống Thiên Tu tức giận nhìn về một bên, không để ý đến hắn nữa. Ta cũng cảm thấy ngươi nhất định sẽ thua. Tên này quá gian xảo. Về sau chúng ta vẫn nên cách xa hắn một chút mới được. Nếu không, có một ngày hắn bán chúng ta, nói không chừng chúng ta còn phải ngồi đếm tiền cho hắn đó. Lam Mộng Cầm ngồi một bên Đống Thiên Thu, vừa thăm dò nhìn về phía Lam Hiên Vũ vừa nói. Lam Hiên Vũ nói, ta làm sao lại gian xảo, đó gọi là thông minh cơ trí. Hừ, Lam Mộng Cầm bĩu môi, là gian xảo, quả thực là con hồ ly. Lam Hiên Vũ nói, vậy lần sau nếu có khảo hạch hành động chung thì ngươi đừng có vào đội ta đó. Ta có Thiên Thu là đủ rồi. Lam Mộng Cầm ôm lấy cổ Đống Thiên Thu, nói, ngươi nghĩ hay nhỉ, chúng ta chính là tổ hợp. Băng tuyết nữ thần, ai nói Thiên Thu muốn vào đội cùng ngươi rồi? Không tin ngươi hỏi nàng xem. Thiên Thu, ngươi tỏ thái độ đi chứ? Ngươi theo ta hay theo hắn? Đống Thiên Thu liếc mắt nói. Hai người các ngươi bớt ấu trí chút đi được không hả? Lam Mộng Cầm nói không chút do dự. Ta vẫn chỉ là một đứa nhỏ bé bỏng. Ấu trí thì có làm sao? Lam Hiên Vũ, ngươi dám nói như thế không? Lam Hiên Vũ lập tức lắc đầu, sau đó nói với một giọng điệu lời nghiêm nghĩa chính, ta cũng chỉ là một đứa nhỏ bé bỏng, ta cần Thiên Thu che chở, ngươi thật là, Đống Thiên Thu im lặng, nàng cảm giác mình sắp nổi da gà, ngươi thắng, Lam Mộng Cầm thấy cái bộ dáng nghiêm trang nói hưu nói vượn này của Lam Hiên Vũ, cũng chỉ còn cách nhận thua, Lam Hiên Vũ thì đắc ý dương dương mà nói. Nói như vậy thì sau này Thiên Thu sẽ là của ta. Không phải ngươi vừa nói ta thắng sao? Thiên Thu, chúng ta đổi chỗ, ta không thể để cho hắn ngồi bên cạnh ngươi thêm chút nào nữa. Bằng không thì ngươi học xấu mất. Mộng Cầm tỷ, ta sai rồi. Lam Hiên Vũ kéo lấy Đống Thiên Thu đang định đứng lên. Lập tức bày một vẻ mặt đáng thương mà nhìn nàng. Đừng có để bị hắn lừa. Lam Mộng Cầm cười mỉm nhìn Lam Hiên Vũ. Tất cả mọi người thắt chặt dây an toàn. Phi thuyền sắp cất cánh. Âm thanh của Tiếu Khải bất chợt truyền đến. Lam Hiên Vũ vội vàng kéo Đống Thiên Thu ngồi lại. Vươn người sang thắt dây an toàn giúp nàng. Đống Thiên Thu lườm hắn một cái. Cũng không lên tiếng nữa. Trong tiếng nổ vang trầm thấp. Phi thuyền vũ trụ chậm rãi cất cánh. Rời khỏi hành tinh bọn hắn đã chinh chiến 3 ngày nhưng không hề biết nó là gì. Cảnh vật ngoài khung cửa sổ dần dần thu nhỏ. Mà lúc này Lam Hiên Vũ lại khôi phục trạng thái nheo mắt cảm thụ lúc trước. Thấy hắn an tĩnh lại như vậy, Đống Thiên Thu cùng Lam Mộng Cầm lại cảm thấy có chút không quen nổi. Thỉnh thoảng nhìn về phía hắn, mà lúc này... Tiền Lỗi cùng Lưu Phong đang ngồi một bên Lam Hiên Vũ cũng đều rất yên tĩnh. Hình như hai người cũng đang trong trạng thái minh tưởng. Thi đậu học viện Sử Lai Khắc cũng không có nghĩa là sẽ có thể thuận lợi tốt nghiệp. Trong lòng Tiền Lỗi cùng Lưu Phong đều có cảm giác nguy hiểm. Coi như Tiền Lỗi có thể dung hợp với thú triệu hoán. Nhưng thực lực những loại hắn có thể triệu hoán ra vẫn rất có hạn. Mà bản thân hắn thì ngay cả tam hoàn cũng còn chưa đạt. Dung hợp cũng sẽ không trở nên quá mạnh, nhưng tinh thần lực đột phá đến linh hải cảnh đã khiến cho hắn có nhận thức hoàn toàn mới về võ hồn của mình. Do đó nên hắn mới không muốn bỏ lỡ bất kỳ cơ hội cảm thụ võ hồn nào. Từ khi 6 tuổi võ hồn giác tỉnh, đây là đầu tiên hắn có thể thấy được niềm vui thú trong việc tu luyện. Sau khi phi thuyền vũ trụ lao ra khỏi tầng khí quyển, cả phi thuyền liền dần dần bình ổn, sau đó kéo dài gia tốc mà phóng đi, sắp tiến vào bước nhảy thời không, tất cả mọi người chuẩn bị tiến vào trạng thái hôn mê. Đúng lúc này, Lam Hiên Vũ đột nhiên mở hai mắt, trong mắt hào quang lấp lánh, từng vòng bảo hộ bay lên từ chung quanh, trên mặt hắn chợt lộ ra vẻ tươi cười, xác định, tại thời khắc này. Hắn đã hoàn toàn xác định được những suy đoán của bản thân. Nháy mắt sau đó, phi thuyền vũ trụ đột nhiên chấn động, một tầng sương như có như không xuất hiện, đôi mắt sáng ngời của Lam Hiên Vũ dần trở nên lờ mờ. Rất nhanh hắn liền mất đi ý thức, Khi ý thức của mọi người một lần nữa khôi phục thì phi thuyền đã chậm rãi hạ xuống. Thật nhanh à, cảm giác ngủ một giấc đã trở lại. Phi thuyền vũ trụ của thành Sử Lai Khắc thật là tốt. Tiền Lỗi duỗi lưng, lúc này hắn chỉ cảm thấy sảng khoái toàn thân. Phi thuyền hạ xuống, mọi người nối nhau mà ra. Vẻ mặt mỗi người cũng khác nhau. Sát hạch đã kết thúc. Sau đó sẽ là danh sách xác định những đệ tử được nhận của lần này. Tất cả thí sinh đều được đưa về khách sạn Sử Lai Khắc nghỉ ngơi. Danh sách thí sinh sẽ được công bố vào ngày mai. Nên lúc này tất cả vẫn trở về cùng nhau. Ngoại trừ 30 người đứng đầu cuộc sát hạch, những người khác đều có sự trông ngóng trong lòng. Dù sao thì lúc trước Tiếu Khải cũng đã nói qua, trong bọn họ sẽ còn có một vài người được đặc cách nhập học. Đương nhiên cũng có những người đã tự xác định được rõ ràng. Biết rõ mình sẽ không có khả năng thi đậu học viện Sử Lai Khắc. Mà tất nhiên những người này đều đang mang tinh thần chán nản. Cách chương.